cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Thần Linh cùng Ma Vương. Trên, cứu Tô Vâng sau, dạ thần đoàn người liền tiếp tục hướng về Vương Cung phương hướng chạy tới. Bất quá lần này bọn họ không có lựa chọn phi hành, mà là liền như vậy chậm rãi đi tới. Ấn dạ thần cách nói hắn cũng muốn nhìn một chút tòa này đã từng phồn hoa nhất thế giới thủ đô hiện tại cũng biến thành cái dạng gì. Không ngoài sở liệu, kết lỗ kim thành cũng cùng còn lại địa phương một dạng biến thành tội phạm thiên đường. Rất nhiều không chỗ nào sự tình là tội phạm côn đồ khắp nơi phá hư thành phố cũng tìm kiếm còn lại. Còn ẩn trốn ở chỗ này mọi người. Tiếng nổ, đánh đập âm thanh cùng với những tội phạm đó đám lưu manh tiếng cười điên cuồng. Nghiễm biết đã trở thành trong tòa thành này duy nhất hòa âm. Đi ở thành phố trên đường phố, dạ thần bọn họ tự nhiên hấp dẫn rất nhiều phụ cận tội phạm côn đồ. Lại không nói làm hoàng tuyền đệ nhất mỹ nhân xà cơ công chúa. Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng với Tử La Lan tất cả đều là khó gặp mỹ nữ. Nhất là tại trở thành hồng trù chiến cơ bị dạ thần tưới đi qua chúng nữ đều trở nên bộc phát mỹ lệ. Mê người, dọc theo con đường này đụng thấy bọn họ tội phạm côn đồ không kinh ngạc ngạc nhiên. Sau đó từng cái lại mừng rỡ như điên, này. Đùa gì thế, trong tòa thành này vẫn còn có xinh đẹp như vậy nữ nhân sao? May mắn, chúng ta đi vận, lộp bộp. Mấy vị xinh đẹp đại tỷ tỷ, đi theo chúng ta chơi một chút đi. Căn bản là lười để ý biết cái này nhiều chút 18. Buồn nôn rác rưởi, phàm là từng có tới nghĩ đánh các nàng chủ ý tội phạm côn đồ đều bị Tử La Lan chúng nữ vô tình gạt. Bỏ, nhìn một màn kia màn máu tanh lãnh khốc hình ảnh, đi theo dạ thần bên cạnh tiểu Tô Vâng không khỏi run lẩy bẩy. Ô, những này đại tỷ tỷ mặc dù đều rất lợi hại rất đẹp, nhưng là cũng thật là đáng sợ a. Hắc Tư Kỳ, không nên để cho tiểu hài tử thấy những kia máu tanh đồ vật. Dưới sự trấn an tiểu Tô Vâng, dạ thần không nói, chúng nữ bên trong liền Hắc Tư Kỳ giết được vui mừng nhất. Không phải dùng chỉ động sóng bắn thủng những kia ác đồ trái tim chính là bể mất bọn họ đầu. Mỗi lần đều phải làm ra một bộ máu chảy đầm đìa kinh khủng cảnh tượng. Biết, lười biếng trở về một tiếng. Hắc Tư Kỳ tiện tay liền ném ra một viên khí công đạn. Đem mấy cái bị dọa sợ đến sụp đổ trốn nhảy lên ác đồ trực tiếp nổ thành phấn vụn. Ân, lần này không máu tanh. Bởi vì bọn họ đã bị nổ ngay cả máu cũng không có. Có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá dạ thần cũng lười nói nữa cái gì, mang theo chúng nữ xuyên qua mấy con phố rốt cuộc đi tới vương cung trước. Cũng chính là đại ma vương Piccolo hiện tại chỗ ở địa phương. Người nào, không cho tới gần nơi này. Hai tên đứng ở trước cửa vương cung thường trực binh lính phát hiện dạ thần mấy người. Gỡ xuống treo trên người hỏa thương cảnh cáo mấy người. Các người đều là nhân loại binh lính. Vậy mà cũng đầu nhập vào cái kia đại ma vương Piccolo sao? Dạ thần mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một chút nhàn nhạt châm chọc, trong mắt lóe lên một chút vẻ thẹn. Sau đó một tên lính nói, chúng ta cũng không muốn như vậy. Thiếu niên, nhanh lên một chút mang theo những này đàn bà và con nít rời đi nơi này đi. Cái thế giới này đã không có cứu. Xem ra cái này hai tên lính cùng những kia ác đồ cũng không giống nhau, còn thoáng có chút lương tri hảo tâm nhắc nhở chính mình. Dạ thần cũng điểm, bất quá chính là nói, chúng ta là tới tiêu diệt đại ma vương Piccolo, để cho chúng ta vào đi thôi. Cái gì? Ngươi, các ngươi là tới tiêu diệt đại ma vương Piccolo? Đừng nói giỡn. Các ngươi căn bản cũng không biết đại ma vương Piccolo cường đại. Suy nghĩ rất nhiều muốn tới tiêu diệt đại ma vương Piccolo người đều bị hắn và thủ hạ của hắn ma tộc giết chết. chỉ bằng các ngươi căn bản là không thể nào là đại ma vương Piccolo đối thủ. Nhanh lên một chút, mang theo phía sau ngươi đàn bà và con nít rời đi đi. Thiếu niên, thừa dịp còn không có bị những người khác phát hiện, bị dạ thần cái này lớn mật phát biểu dọa cho giật mình. Tiếp đó hai tên lính vô cùng kích động nói, dưới cái nhìn của bọn họ, dạ thần nhất định chính là không biết trời cao đất rộng, lại còn nghĩ đến tiêu diệt cường đại đại ma vương Piccolo, mà còn ngươi bản thân một người tới coi như, lại còn mang một đám nữ nhân hài tử, người này hơn phân nửa là điên. Ha ha ha, Tử La Lan cùng Hắc Tư Kỳ trùng nữ đều bị chọc cười. Các nàng cường đại vô địch chủ nhân lại còn sẽ bị hai cái nho nhỏ binh lính nghi ngờ. Dạ thần cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá hắn cũng lười cùng đối phương giải thích cái gì. Trực tiếp thả ra trên người mình một chút khí tức. Đại ma vương Piccolo đại nhân, thứ 23 khu xuất hiện rất nhiều phản kháng tổ chức. Những kia bị thả ra ngoài tội phạm cùng côn đồ đều bị phản kháng tổ chức tiêu diệt. Trong vương cung, một tên lưng mọc hai cánh ma tộc chính tại hướng ngai vàng đại ma vương Piccolo hồi báo. Vẫn còn có như vậy phản kháng tổ chức. Tại ta thống trị trong thế giới không cho phép bất kỳ chính nghĩa tồn tại. Dan Barang, mới ba lo, Ram, đi tiêu diệt hết 23 khu phản chống tổ chức. Không, cho ta đem toàn bộ 23 khu đều hủy diệt rơi. Nhíu nhíu mày, sau đó đại ma vương Piccolo lộ ra mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Là, đại ma vương Piccolo đại nhân, ba gã ma tộc cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Bất quá một bên quốc vương cũng là gấp mà đứng ra, đại ma vương Piccolo. Ngươi không thể làm như vậy. Thứ 23 khu cuộc sống rất nhiều nhân loại, ngươi không thể hủy nó. Từ đại ma vương Piccolo sau khi xuất hiện, quốc vương mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ một ngày bằng một năm. Mặc dù hắn cũng vô cùng sợ hãi bị tàn bạo đại ma vương Piccolo, nhưng loại thời điểm này hắn lại không đứng ra, vô số người liền nếu bị giết chết. Ta vì cái gì không thể hủy nó? Ta hiện tại mới là cái thế giới này quốc vương. Ta không chỉ có muốn hủy 23 khu. Ta còn muốn hủy toàn bộ địa cầu. Cả nhân loại. Ha ha ha ha ha. Đại ma vương Piccolo lớn tiếng cuồng tiếu. Mà phía dưới quốc vương chính là mặt đầy bi thương vẻ. Quá nhỏ yếu. Đều do hắn quá nhỏ yếu. Đối mặt tàn bạo đại ma vương Piccolo, hắn vậy mà cái gì cũng làm không. Bất quá đang lúc này, ngai vàng đại ma vương Piccolo tiếng cười một trận, ngay cả đan 513 rank, mới ba lo cùng Ram ba gã ma tộc cũng thần sắc đại biến. Khí tức, một đạo vô cùng cường đại khí tức, ngay tại vương cung bên ngoài. Người nào, tụ khí trong tay, đại ma vương Piccolo một cái ma quang pháo đánh ra. Cường lực ma quang pháo bắn thủng phòng, sau đó hướng bên ngoài đảo kia khí tức đánh tới. Cùng lúc đó, vương cung bên ngoài tê lạc, nhìn đảo kia hướng mình bắn nhanh tới năng lượng pháo. Dạ thần giơ tay lên vung lên, nhất thời cường lực ma quang pháo liền bị chụp tới đường phố xa xa trên. Theo một tiếng ầm vang đưa tới kịch liệt nổ mạnh, a a a, mặt đất không ngừng đung đưa. Hai tên lính đều té xuống đất, mà dạ thần bên cạnh Tiểu Tô Vâng cũng là sợ ôm lấy chính mình đầu. Yên tâm đi, không có việc gì, nếu như sợ hãi nói, Tô Vâng liền rời khỏi nơi này trước đi. An ủi thiếu nữ cái chán, dạ thần nói, không, không sợ, ta không sợ, dạ thần đại nhân, ta cũng phải cùng các ngươi cùng một chỗ. Nắm chính mình một đôi nắm tay nhỏ. Tô Vâng nói, dạ thần không khỏi buồn cười, rõ ràng đều đã sợ hãi đến đang phát run nhưng là lại biểu hiện như vậy kiên cường. Cái này thật đúng là một khả ái tiểu nha đầu đây. Nếu không sợ nói, vậy hãy theo chúng ta đi, vào đi thôi, để cho chúng ta đi gặp một chút cái kia đại ma vương Piccolo, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss.